Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, điểm tích lũy soát bình. Mau đưa Hồ Mị Nhi đá ra đi. Tiểu yêu đó là cái gì? Vì cái gì ngươi không dám thẳng thắn? Trong lòng của ngươi là không đúng đối với ta có ái mộ. Cho nên, chỉ có thể thừa dịp ta lúc ngủ, vụng trộm dùng loại phương thức này để diễn tả. Đúng hay không? À, là tiểu yêu. Đúng, Diệp Phiêu Phiêu mồ hôi rơi như mưa. Ừ, ngươi đúng là một cái hảo yêu quái. Thế nhưng chúng ta cũng không thích hợp. Về sau không cần còn như vậy nữa. Có biết hay không? Diệp Linh duỗi ra từng đám cây tu, sờ lên Diệp Phiêu Phiêu tóc. Diệp Phiêu Phiêu thân thể rung động một chút. Nàng tự nhiên biết Diệp Linh là đang giúp nàng che lấp, là tại cứu tánh mạng của nàng. Có thể nàng đồng dạng biết, Diệp Linh nội tâm rất rõ ràng. Nàng muốn ăn hắn, cảm thụ được Diệp Linh ôn nhu, còn muốn đến lúc trước tất cả hành động. Trong lúc nhất thời, trong lòng của nàng dâng lên một loại mãnh liệt áy náy cùng cảm động. Độ trung thành từ 40% tăng lên thẳng tắp đến 85%. Trước mặt Diệp Linh trong chớp mắt xuất hiện một cái nhắc nhở tin tức. Thành công dạy dỗ một gốc cây đã từng thủ hộ U Sơn Cốc cũng gặp qua thiên phạt thứ phong thủ. Điểm tích lũy cộng 45. Úp, không sai úp, ít nhất. Này một trận lừa dối không có lãng phí. Diệp Linh ánh mắt chuyển hướng Bạch Lộc. Sau đó, hắn liền phát hiện Bạch Lộc biểu tình có chút cổ quái. Trong chốc lát nhìn xem Diệp Linh, trong chốc lát lại nhìn xem thủ yêu. Một cái thủ yêu đã yêu một cây nhân sâm, cho nên đem căn này nhân sâm trở thành chủ nhân. Bạch Lộc chớp hai mắt, mặc dù có chút quái, nhưng chuyện xưa còn giống như rất hợp lý. Được rồi, chân tướng sự tình chính là như vậy. Hiện tại ngươi còn có cái gì muốn hỏi ta sao của nàng? Diệp Linh dùng hai cây rễ cây xiên lấy eo, nhìn về phía Bạch Lộc đạo. Bạch Lộc thoáng trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Mặc dù có chút không tin, nhưng thụ yêu nhìn xem xác thực không giống muốn ăn Diệp Linh bộ dáng. Chủ yếu nhất là, nó mới vừa rồi còn cầm thụ yêu cho đánh. Nếu như Diệp Linh nói là sự thật, kia nàng dường như liền biến thành bổng đánh uyên ương, hung thủ, sao? Nếu như sự tình đã biết rõ, ngươi vì cái gì còn đợi ở chỗ này? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn ăn? Diệp Linh cũng không muốn cùng Bạch Lộc tiếp tục đợi hạ xuống. Ôi, Bạch Lộc phát ra một tiếng lộc kêu. Rõ ràng có chút không cam lòng, nghĩ bội ước, ta Bạch Cửu vì Lộc Thản thẳng thắn vô tư lay động, há có thể bội ước? Bạch Lộc ngửa ra ngửa đầu, nhìn thật sâu Diệp Linh nhất nhãn, rốt cục vẫn phải quay người rời đi. Vèo, một đạo bạch quang nhảy hướng xa xa, Bạch Lộc tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh, nhìn lên giống như là sợ hãi hội nhịn không được đổi ý đồng dạng. Thời điểm ra đi liền đầu đều không có hồi một chút, càng không có phóng ra bất kỳ ngoan thoại. Đúng vậy, đúng là một cái giảng thành tín lộc. Diệp Linh nhìn xem Bạch Lộc biến mất vị trí, nội tâm như trước có chút nghĩ mà sợ. Nếu là Bạch Lộc giống như Hồ Mị Nhi vô sỉ, vậy hắn tham gia sinh ra được đến đây chấm dứt rồi. Chủ nhân, ta biết chủ nhân bây giờ là bị thương, cho nên mới không đối phó được này Bạch Lộc. Diệp Phiêu Phiêu ung dung ngồi ở Diệp Linh trước mặt. Ừ, đương nhiên là như vậy. Bất quá, ngươi mới vừa rồi là thật sự muốn ăn ta đi. Diệp Linh quay lại đầu. Diệp Phiêu Phiêu không nói chuyện. Vì cái gì? Ta bị thương. Tuy, chủ nhân giúp ta thoát khỏi tội nghiệt, thế nhưng, ta bị thương cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Cho nên, ngươi muốn ăn ta, khôi phục thương thế? Vâng, tiểu yêu cũng không dám nữa. Cầu chủ nhân trừng phạt, chỉ cần không đem tiểu yêu đuổi đi, Sự tình gì tiểu yêu đều nguyện ý làm. Diệp Phiêu Phiêu nằm dạp xuống trên mặt đất, trong mắt hiện ra lệ quang. T. Diệp Linh phía sau lưng có chút lạnh cả người. Này khỏa thứ phong thủ yêu, quả nhiên là có vấn đề à. Liền một thân cây cũng muốn ăn hắn. Vậy sau này hắn còn có thể tín nhiệm ai? Nếu là trong lòng chủ nhân còn có hoài nghi, liền thỉnh giết đi tiểu yêu a. Tiểu yêu tuyệt không rời đi chủ nhân. Vậy ngươi còn có thể ăn nữa ta sao? Không, không phải là tiểu yêu muốn ăn chủ nhân, là ta, một cái khác của ta ý niệm trong đầu. Bất quá, vừa rồi Bạch Lộc một chân đã đem ta ý nghĩ kia đánh hạ xuống. Trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện. Thời gian ngắn là bao lâu? Ít nhất nửa tháng. Ừ, này thời gian xác thực rất ngắn. Diệp Linh gật gật đầu. Hắn ngược lại là có tâm cầm thụ yêu một rễ cây thích đi. Thế nhưng, thích sau khi đi đâu này? Thế giới này thật sự quá nguy hiểm. Hôm nay tới chính là một cái giảng thành tín Bạch Lộc. Ngày mai còn không biết hội có vật gì qua. Nếu không có thụ yêu bảo hộ, hắn trả lại thật không biết có thể hay không sống. Tuy, này khỏa thụ yêu có, song trọng yêu cách. Thế nhưng, ít nhất trong đó có nhất trọng yêu cách đối với hắn là trung thành và tận tâm. Cũng có thể toán nửa cái hộ vệ a. Ừ, người trước đứng lên đi. Ta sẽ không đuổi ngươi đi. Nhưng nếu có lần sau nữa, ta sẽ đem ngươi trực tiếp giết chết. Diệp Linh duỗi ra rễ cây, đem Diệp Phiêu Phiêu đỡ lên. Đồng thời trong nội tâm ngầm hạ quyết định, nhất định phải ở bên trong nửa tháng. Cầm thực lực tăng lên. Đa tạ chủ nhân. Diệp Phiêu Phiêu cảm động rung động túc. Hạt kê lập tức liền hướng về thứ phong thụ thân cây một đầu đụng tới. Một lần liền tiến đụng vào thân cây trong. Ngoặc kép chấm hỏi. Đụng thụ này thao tác còn là quá lẳng lơ con mẹ nó luôn. Diệp Linh sửng sốt một chút, không có lại để ý tới. Hắn đối với thăng cấp tốc độ vẫn còn có chút lòng tin. Trên thực tế, hắn từ Hàng Lâm đến thế giới này tổng cộng cũng mới chỉ có thời gian một ngày, liền thu hoạch được nhiều như vậy điểm tích lũy. Nếu là còn có một chu thì phá vỡ tinh nguyên cảnh hẳn là không thành vấn đề. Một vòng phá cảnh, tuy không biết thế giới này lực lượng đến cùng đạt đến cái gì trình độ, nhưng đơn thuần tốc độ tuyệt đối cùng nổ súng mũi tên. Chỉ cần có thể phá vỡ tinh nguyên cảnh, như vậy dựa theo đạo lý hẳn là đều có thể lần nữa tiến hóa. Đến lúc đó, trên người mùi thơm xem chừng đều có thể tiêu mất. Một khi tiêu trừ mùi thơm, tìm một cái quỷ cũng tìm không đến sơn động. Mỗi ngày dẫm cỏ dại chơi, trước cầu thả cái trăm năm nghìn năm, xem ai có thể ăn được đến ta. Bẹp, Diệp Linh đem dùng rễ cây đem dưới chân kia khỏa sắp khai mở linh trí cỏ dại lại đã dẫm vào bùn. Trong, cách lâu như vậy, hẳn là có thể lại soát điểm phân ra a. Quả nhiên, cỏ dại độ trung thành hạ thấp đến 52%. Không có ý tứ, ta không phải cố ý. Tới uống nước, Diệp Linh đem một giọt xương nước tưới vào trên người cỏ dại. Lại cẩn thận từng ly từng tí đem cỏ dại phù chính. Từ thiếp lên làm vợ, độ trung thành tăng lên đến 60%, thu hoạch 8 điểm tích lũy. Trí nhớ của cá chỉ có 7 giây. Công cụ này thảo ký ức, xem chừng không cao hơn nửa giờ. Diệp Linh cười cười, lập tức lại một rễ cây đem cỏ dại dẫm lên bùn trong. O, 11 cộng, O, cỏ dại, như thế rằng co 3 lần. Luôn điểm tích lũy đạt đến 360 điểm, một cái độ cao mới. Bất quá, thuộc tính mô phỏng địa phương khác còn là không có cái gì biến hóa. Đang nghĩ ngợi, hắn đột nhiên liền thấy được Sơn Hà xã tác đồ. Đại biểu cho Hồ Mị Nhi kia một con cờ tựa hồ cùng trước kia có chút không giống với lúc trước. Cảm giác sáng lên một ít, chuyện gì xảy ra? Diệp Linh theo bản năng lấy tay sờ đụng một cái Hồ Mị Nhi quân cờ. Sau đó, hắn liền thấy được trước mắt xuất hiện từng dãy nhắc nhở tin tức. Hồ Mị Nhi miệng lưỡi lưu loát, thành công chinh phục một cái phì phì chuột chũi đất, đạt được 5 điểm tích lũy. Hồ Mị Nhi miệng lưỡi lưu loát, thành công chinh phục một cái hôi không trơn trượt thu chuột chũi đất, đạt được 5 điểm tích lũy. Hồ Mị Nhi miệng lưỡi lưu loát, thành công chinh phục một cái khôn khéo chuột chũi đất, đạt được 5 điểm tích lũy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hồ Mị Nhi khí thế như cầu vồng, thành công chinh phục một mảnh khả ái đỏ cá chép, đạt được 15 điểm tích lũy. Hồ Mị Nhi khí thế như cầu vồng, thành công chinh phục một mảnh lục sắc đại ếch xanh, đạt được 10 giờ điểm tích lũy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hồ Mị Nhi kiếm ý như xương, thành công chinh phục một cái hắc mã dũng sĩ, đạt được 10 giờ điểm tích lũy. Hồ Mị Nhi kiếm ý như xương, thành công chinh phục một cái có chút cường đại hắc kiến nữ vương, đạt được 2 điểm tích lũy. Soát bình a, nhân viên quản lý mau ra đây cầm Hồ Mị Nhi đá ra quần. Diệp Linh trơ mắt nhìn thuộc tính mô phỏng thượng điểm tích lũy không ngừng tăng trưởng. Không đến trong chốc lát là được công đột phá 1.000 điểm tích lũy đại quan. Điểm tích lũy 1.233 điểm. Hơn nữa, tựa hồ vẫn còn không ngừng tăng trưởng. Đây là cái gì thao tác? Hồ Mị Nhi từ rời đi đến bây giờ, tổng cộng chỉ có nửa ngày thời gian a. Này Hồ Ly Tinh đến cùng ở bên ngoài đã làm cái gì? Diệp Linh có phần mộng. Nhưng hiện tại cũng không phải quan tâm Hồ Mị Nhi đến cùng đã làm gì gì đó thời điểm. Bởi vì, hắn thuộc tính mô phỏng, rốt cục tới xuất hiện hắn muốn nhất biến hóa. Danh xưng một cây có được không sai linh lực mà lại tản mát ra mùi thơm ngát nhân sâm. Chủng tộc, yêu, tu vi, tinh nguyên cảnh nhị trọng, cộng, khí huyết, điểm, bổn mạng thiên phú. Bách Thảo Chi Vương, sơ cấp, cộng, ẩn tàng thiên phú, gai nhọn, sơ cấp, cộng, huyễn thuật mộng cảnh, sơ cấp, cộng, công pháp, không, cơ duyên, 3 điểm, cộng, điểm tích lũy, 1.233 điểm, vốn nghĩ đến có muốn hay không đoạn cái chương, cầm thuộc tính đặt ở suất, nhưng nghĩ đến không thể làm đoạn chương chó, cầu phiếu đề cử, cầu cất chứa, cầu khen thưởng, thỉnh, lực mạnh chút, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.